Chương 2066, ta đều lại nói tốt, bổ canh. Hồi ức tiến hành đến nơi này, Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn sống chung hình thức đã cùng vợ già chồng già không sai biệt lắm. Hai người bình thường liền ẩn cư ở trong sân, đánh đàn đánh cờ pha trà, còn nuôi một hồ hoa súng cùng mấy con hạc, thời gian này trải qua quả thực là tương đối nhàn nhã tự tại. Vì phối hợp nhà nàng tao nhã chu chính bảo bảo, nàng thậm chí rất là nghiêm túc cẩn thận học một phen cầm kỳ thư họa, liền bình thường nói chuyện đều rảo văn tức tự lên, thế cho nên không sợ mình mấy tên kia ngày ngày đều ở kinh sợ bên trong không dám đến gần nàng, cho là nàng lại say rượu rồi. Ngày nay, có lòng bất an Diệp Hoản Hoản thử hỏi dò, à, bảo bảo à, ta hỏi ngươi cái vấn đề Tư Dạ Hàn, cái gì? Diệp Hoản Hoản cẩn thận cân nhắc một chút trả lời. Ngươi cảm thấy không sợ mình mình chủ tóc hối của ca người này như thế nào đây? Tại sao hỏi như vậy? Tư Dạ Hàn không biết nàng tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Diệp Hoản Hoản thuận miệng nói, liền là tò mò, tùy tiện hỏi một chút nha. Ngươi cảm thấy Bạch Phong là hạng người gì? Tư Dạ Hàn sắc mặt hơi lăng, dặn dò, người này rất nguy hiểm, ngươi cách xa nàng một chút, không muốn lại tham dự không sợ mình tranh đoạt. Nghe được Tư Dạ Hàn đánh giá, Diệp Hoản Hoản nhất thời trái tim phù phù rơi vào đáy cốc, quả thật là thật lạnh thật lạnh. Rất nguy hiểm hoa hoa hoa, thật ra thì nàng không có chút nguy hiểm nào a, nàng rất mềm mại đáng yêu. Một giây Tư Dạ Hàn nhìn ra không đúng, Diệp Hoản Hoản vội vàng phục hồi tinh thần lại, khắc, yên tâm, ta đương nhiên biết rồi, ta cũng sớm đã cùng không sợ mình phủi sạch quan hệ, một đao hai khúc tuyệt đối sẽ không qua lại, cũng chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp xúc được nữ ma đầu nào đấy. Tư Dạ Hàn, ừm. Vậy ta còn có một cái vấn đề. Thấy Tư Dạ Hàn không có hoài nghi, Diệp Hoản Hoản cái này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, tiếp tục mở miệng nói, bảo bảo a, theo chúng ta bắt đầu biết được hiện tại, thật giống như một mực đều là ta đang miễn cưỡng ngươi. Ngươi có phải hay không là rất ghét ta? Thật ra thì, ngươi nếu là quả thực không thích ta mà nói cũng không cần miễn cưỡng. Tư Dạ Hàn nghe vậy thần sắc hơi ngừng, mắt sáng như đuốc mà hướng về nữ hài nhìn lại. Chậm rãi mở miệng, ngươi làm thế nào nhìn ra được tới ta? Miễn cưỡng Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, sững sờ nói, à, ngươi không phải là bởi vì bánh nướng mới chịu đi theo ta sao? Ban đầu cũng là bởi vì bánh nướng mới đã cứu ta một mạng, sau đó, bởi vì ta cho ngươi một túi bột tỉnh cạn đi, ngươi đêm hôm đó mới đồng ý nói tốt. Diệp Hoản Hoản càng nói càng phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới, tình địch của nàng lại có thể sẽ là bánh nướng đây? Đúng rồi, còn có bánh bao bánh cao lương vộp tỉnh cạn đi. Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn hơi có chút phức tạp nhìn lấy nàng, ngươi thì cho là như vậy? Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, đúng vậy, thật ra thì ta vẫn còn thật muốn hỏi ngươi thì sao, tại sao ngươi như vậy thích bánh nướng cùng vộp tỉnh cạn đi à? Ta khi đó đi, thật ra thì hoàn toàn uống say, hoàn toàn không nghĩ tới một túi vộp tỉnh cạn đi cùng ngươi trao đổi, ngươi liền chịu theo ta ngủ rồi. Ngươi tốt như vậy, lại quá không dành thế sự, cái gì cũng không biết, ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không muốn lợi dụng ngươi. Hiện tại ngươi đã tự do, muốn ăn cái gì, làm cái gì cũng được, ngươi nếu là thích, một ít thức ăn này, ngươi nơi nào đều có thể mua được, cũng không phải là thứ đồ hiếm lạ gì. Tư Dạ Hàn nắm màu đen con cờ ngón tay dừng một chút, muốn biết tại sao? Diệp Hoản Hoản dùng sức gật đầu một cái, nghĩ. Tư Dạ Hàn rơi xuống trong tay con cờ, ngay sau đó mở miệng, bởi vì, vô luận ngươi cho ta cái gì coi như trao đổi, ta đều lại nói tốt. Diệp Hoản Hoản đại nào đừng máy, à bổ canh hai, ngủ ngon chụt chụt.